Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1073, khất nợ. Thần tháp chung quanh, đám người triệt để bị trước mắt một màn này rung động. Tại tầng 3 liền có thể thu hoạch được 100.000 giọt, đừng nói xưa nay chưa từng có, sau chỉ sợ cũng không có tới người. Hiện trường ngắn ngủi yên tĩnh, chính là có trầm thấp tiếng ồ lên, chậm rãi vang vọng ra. Số lượng này, cũng quá là nhiều một chút a. Đời ta, cũng không chiếm được nhiều như vậy a. Thật sự là không biết, hắn tiếp đó, lại phải đạt được bao nhiêu. Đám người hút mấy khẩu khí, cái này mới miễn cưỡng có thể từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Mà đối với Dương Trần tiếp xuống mặt khác mấy tầng, càng phát mong đợi, cái Minh thấy thế, thì là âm thầm cắn răng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, theo sau chính là hừ lạnh một tiếng, nói, hắn tại thân U Tháp lấy được tổng số, cần phải so với hắn hơn rất nhiều. Hắn đã xông qua 8 tầng thân U Tháp, tổng số cũng là gần 200.000 nhiều. Trong đó tại tầng thứ 8, hắn liền nhất cử thu được gần 100.000, Tu Dục nghe vậy, lại là cười cười, nói ra, cái Minh huynh, ngươi không cần phải gấp, hắn lập tức liền sẽ phá mất ngươi ghi chép. Cái Minh lập tức sắc mặt tái xanh, nhưng y nguyên cắn răng nói ra, hừ, tầng thứ 8, hắn tuyệt đối không cách nào phá rơi. Lúc trước hắn xông tầng thứ 8 thời điểm, cũng là miễn cưỡng thông qua. Hắn không tin, Dương Trần y nguyên có thể tùy tiện đi qua. Ồ, Tu Dục cũng không phản bác. Thuận nói ra, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Cái Minh gặp hắn nụ cười trên mặt, chính là một trận nổi nóng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt một tháng liền lặng yên mà qua. Lúc này, trong tu luyện Dương Trần, bỗng nhiên mở ra hai mắt, đồng thời nhục thể của hắn kịch liệt một trận, truyền ra trước nay chưa có nhục thân ba động, bát trọng thiên, đúng vậy, trải qua hơn ngàn u vũ không ngừng tẩy tủy, nhục thể của hắn, rốt cục đạt đến bát trọng thiên trình độ, thoải mái, mà lấy Dương Trần định lực, cảm nhận được chính mình mạnh lên nhục thân. Đều là nhịn không được vui sướng quát to một tiếng. Hắn khi tiến vào thân U Tháp trước đó, làm sao cũng không có dự liệu được, nhục thân vậy mà lại biến cường hãn như vậy, vượt rất xa tu vi. Phải biết, hắn bây giờ tu vi bất quá lục trọng thiên mà thôi. Nghĩ như vậy, hắn chính là há miệng hút vào, đem trước mắt mấy ngàn u vũ đều nuốt vào. Nếu là ở lúc trước, cái này nhất định là muốn dẫn đến hậu quả cực kỳ đáng sợ. Nhưng hắn hôm nay lại là mặt không đổi sắc, mà lại vẻn vẹn sau một lúc lâu, tất cả u vũ vậy mà đều bị luyện hóa. Thân thể này thật đúng là động không đáy. Dương Trần cười cười, bát trọng thiên nhục thân, cần thiết u vũ số lượng càng thêm khủng bố. Ngắn ngủi hưng phấn, hắn đột nhiên hồi tưởng lại cái Minh đến, lúc này hắn chính là ánh mắt ngưng tụ, bởi vì bây giờ nhục thân cường độ, so với cái Minh, lại còn muốn chênh lệch không ít, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần thấy hoa mắt, trong nháy mắt kế tiếp, đã đi tới tầng thứ 4, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước mắt 1000 con khôi lỗi thời điểm. Vậy mà lộ ra một vòng màu nhiệt huyết. Hắn thấy, khôi lỗi này chính là u vũ a. Nghĩ như vậy, Dương Trần chính là vận dụng chính mình cận thân chiến đấu kỹ xảo, bắt đầu điên cuồng công kích. Quá trình này, vậy mà kéo dài đến suốt cả ngày. Dù hắn nhục thân cường đại, khi chiến bại cuối cùng một bộ khôi lỗi thời điểm, cũng là mệt thở mạnh, nhưng hắn trong mắt lại là lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn, bởi vì trong quá trình này, hắn đối với cận thân chiến đấu phát huy, càng ngày càng như hỏa thuần tình. Ngoại giới đám người thấy thế, lại là hít vào một ngụm khí lạnh, lúc trước cái Minh tiêu diệt cái này 1000 khôi lỗi. Thế nhưng là dùng trọn vẹn 1 tháng lâu, mà lại còn tuần tự thử mấy lần mới miễn cưỡng hoàn thành. Ngắn ngủi chấn kinh, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở trên tấm hình. Bọn hắn muốn bức thiết biết lần này Dương Trần lại phải đạt được bao nhiêu u vũ. Về phần đánh vỡ cái Minh ghi chép, lại là không có người đang chờ mong, bởi vì đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Quả nhiên, lần thứ nhất xuất hiện u vũ chính là chừng 10,000, trực tiếp siêu việt cái Minh không đủ 9,000. Sau đó u vũ tiếp tục điên cuồng kéo lên lấy, cuối cùng vậy mà đi tới 100,000. Dù là đám người định lực phi phàm, nhìn thấy một màn này về sau, cũng là bị triệt để rung động. 100,000 số lượng, đã có thể cùng cái Minh tại tầng thứ 8 cùng so sánh. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Cái Minh cũng là há to miệng, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần tại 4 tầng liền có thể thu hoạch được nhiều như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, hắn chính là âm thầm bắt đầu ghen tị, sau đó một vòng sát ý từ hắn trong mắt nổi lên. Ta mới là U Minh Tông nhục thân mạnh nhất tam kiệt. Trong lòng của hắn gầm thét, ghen ghét đã chuyển hóa làm phẫn nộ. Tu Dục thấy thế thì là âm thầm cười lạnh. Bất quá, hắn nhìn về phía Dương Trần trong ánh mắt hiển nhiên cũng là hiện ra một vòng kiêng kỵ. Không nhanh chóng diệt trừ tiểu tử này, hắn thật đúng là ngồi vững vàng nội môn đại trưởng lão chức vị. Trong mắt hắn hiện lên một vòng âm tàn quang mang. Sớm tại hồi lâu trước đó, hắn kỳ thật đã để mắt tới đại trưởng lão vị trí. Mà lại, hắn ẩn ẩn đoán được, tam kiệt bên trong tất cả đều có tâm tư như vậy. Bất quá, để Tu Dục kiêng kỵ nhất, không phải cái Minh, cũng không phải Dương Trần, mà là tam kiệt một vị khác, Vũ Văn Tuyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần tại ngắn ngủi 1 ngày thời gian, cũng đã đem 100,000 u vũ đều hấp thu luyện hóa. Để hắn khẽ trao mày chính là, nhục thân không có một tơ một hào mạnh lên cảm giác. Ta dựa vào, liền xem như tính tình của hắn, giờ phút này cũng không nhịn được mắng to một tiếng. Không nghĩ tới, nhục thân tu luyện biến như vậy gian nan. Cùng một thời gian, không gian ba động quét sạch, hắn đi tới tầng thứ 5. Xem ra, ta cần càng nhiều u vũ. Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt 10,000 khôi lỗi. Người đếm qua vạn, khí thế kia tuyệt đối không thể so sánh nổi. Một cỗ uy áp ngập trời, như mưa giông gió bão quét sạch ra. Toàn bộ không gian đều là kịch liệt run rẩy lên. Nếu là đổi lại những người khác, nhìn thấy một màn này về sau, nhất định là gặp mặt lộ ý hoảng sợ. Nhưng Dương Trần chẳng những không có như vậy, ngược lại là một mặt hưng phấn. U Vũ, ta đến rồi. Hắn cười lớn một tiếng, sau đó vậy mà chủ động xuất kích. Trong nháy mắt kế tiếp, chính là có giao chiến thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra. Bát trọng thiên nhục thân giao chiến ở giữa, sinh ra lực trùng kích có thể xưng khủng bố. Cho dù là tại ngoại giới, cũng là ngầm trộm nghe đến sấm rền thanh âm từ thân u tháp bên trong truyền vang mà ra. Đám người thấy vậy tình huống, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Phải biết, tại Dương Trần mới vừa tiến vào thân u tháp thời điểm, nhục thân bất quá miễn cưỡng đạt tới thất trọng thiên tiêu chuẩn. Mà bây giờ vậy mà tiêu thăng đến bát trọng thiên. Tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, thân u tháp trong tấm hình khôi lỗi không ngừng ngã xuống, nhưng là có một đạo thân ảnh gầy gò, một cái sừng sững không ngã. Giờ khắc này, đám người thậm chí sinh ra một loại ảo giác, nhìn Dương Trần thời điểm có một loại cúng bái xúc động. Nửa tháng sau, 10,000 khôi lỗi đều ngã xuống, mà Dương Trần cũng là bị thương không nhẹ. Hiển nhiên đối mặt nhiều như vậy khôi lỗi, hắn cũng là sắp đạt đến cực hạn. Cùng một thời gian, thần U Tháp chấn động lên, có 100,000 U Vũ bỗng nhiên nổi lên, mà lại còn xa xa không có đình chỉ dấu hiệu. 100,000, 200,000, 300,000, 900,000. Trong nháy mắt, U Vũ số lượng chính là bảo tăng đến 900,000 bên trong. Đám người thấy thế, tất cả đều nín hơi ngưng thần, bởi vì bọn hắn ẩn ẩn cảm giác được, hẳn là còn có 100,000, nhưng là U Vũ lại là không tiếp tục độ xuất hiện, ngược lại là có một cái máy móc thanh âm vang vọng ra, thần U Tháp khất nợ nội môn đại trưởng lão Lạc Đông thành 100,000 U Vũ. Thanh âm này vang vọng toàn bộ không gian, lập tức thiên địa lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Trong nháy mắt kế tiếp, liền có tiếng ồ lên bộc phát ra, ta dựa vào khất nợ, đây là tình huống như thế nào? Đám người cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hoàn toàn không nghĩ tới thần U Tháp vậy mà không có U Vũ. Qua trong giây lát, đám người nhìn Dương Trần ánh mắt lại một lần nữa biến đổi, đối với người này khủng bố có hoàn toàn mới nhận biết. Đầu tiên là hồn U Thất U Hồn bị giết sạch, bây giờ thần U Tháp U Vũ lại bị toàn bộ cướp đoạt. Không chỉ như thế, còn khất nợ Dương Trần 100,000, đây cũng quá bất khả tư nghị a. U Minh Tông từ trước tới nay còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Cái Minh cũng là há to miệng, mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Bất quá qua trong giây lát, trong mắt của hắn liền lộ ra vẻ ghen ghét, cắn răng nói ra, tiểu tử, hào hào hưởng thụ dạng này thời gian đi, bởi vì chờ ngươi lúc đi ra, liền rốt cuộc không có cơ hội. Cùng lúc đó, ở trong thân U Tháp, Dương Trần nghe nói cái này máy móc đồng dạng thanh âm, cũng là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, thầm nghĩ, vậy mà không có U Vũ rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dương Trần chính là quyết định đi đầu hấp thu những này U Vũ lại nói. 10 ngày qua đi, 900,000 U Vũ đều bị hắn luyện hóa. Thế nhưng là, kết quả cùng lúc trước luyện hóa 100,000 U Vũ không sai biệt lắm. Dương Trần nhục thân vẫn không có biến hóa quá nhiều, chỉ là hơi mạnh một chút như vậy. Mà lại, trong quá trình này, có một chút để hắn khẽ chau mày, đó chính là nhục thân đối với U Vũ tựa hồ sinh ra một loại kháng lực. Cái này cùng thẳng đến ăn cùng một loại đan dược giống nhau y hệt. Dần dà, thân thể liền sẽ đối với cái này đan có cực mạnh sức miễn dịch, dẫn đến hiệu quả của đan dược cấp tốc giảm xuống. Chẳng lẽ hiện tại liền muốn rời khỏi? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Bất quá, qua trong giây lát, hắn chính là trong mắt lóe lên quyết đoán chi sắc, lẩm bẩm, tông môn khất nợ ta càng nhiều, đối với ta càng có lợi. Cái này giống như là người khác nhược điểm rơi vào trong tay mình, là một cái đạo lý. Để U Minh Tông khất nợ thì tương đương với Dương Trần cùng U Minh Tông buộc chặt ở cùng nhau. Cơ hồ là ở thời điểm này, không gian xung quanh một trận, Dương Trần thân hình chính là đi vào tầng thứ 6. Lần này, công kích của hắn biến càng phát điên cuồng lên, bởi vì thu hoạch được càng nhiều U Vũ, hắn đối với tông môn phân lượng cũng liền càng nặng. Ngoại giới đám người cũng là ý thức được điểm này, không khỏi âm thầm hít một hơi, đồng thời hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, muốn biết người sau đến cùng có thể làm cho tông môn khất nợ bao nhiêu U Vũ. Tại vạn chúng chờ mong bên trong, Dương Trần dùng thời gian gần một tháng đem 6 tầng không gian 100,000 khôi lỗi